Hưu thượng đối thủ một mất một còn. Chương 8, góc truyện audio.com. Thang Đông chỉ cảm thấy lần này y ngủ so với tưởng tượng lâu hơn nhiều. Chờ sau khi y tỉnh lại, đã phát hiện Tiêu Kính Nam không ở trong phòng, mà cái khăn tắm trên người y đã bị cắt nát đến không thể nhận ra hình dạng. Giải rác khoác lên người hắn, Thang Đông chỉ nhặt mảnh vải lên nhìn trong chốc lát, nhấc nút gọi phục vụ. Thợ mát xa nhìn mảnh vải trên người Thang Đông Trì lộ ra thần sắc khác thường. Thang Đông Trì liền đem mảnh vải để qua một bên. Thợ mát xa vẻ mặt khiếp đảm hỏi y có cần báo cảnh sát hay không. Thang Đông Trì sửng sốt nghĩ nghĩ mới hiểu được, thì ra thợ mát xa này cho rằng hắn bị người trói lại đánh cướp. Đại khái biết một chút thời điểm Tiêu Kính Nam rời đi. Lại hỏi hắn trước khi đi có đến nơi nào khác trong bãi massage không? Thang Đông chỉ cho thợ massage một ít tiền Bauer, nguyên lại y ngủ đã 5 tiếng, cũng khó trách người không thấy. Bất quá nhưng dùng phương thức cắt nát khăn tắm này, có thể thấy được người kia là có nhiều bất đắc dĩ. Thang Đông chỉ đi vào phòng hay đồ đổi quần áo. Sau khi ăn mặc chỉnh tề phát hiện điện thoại di động có 2 cuộc gọi nhỡ. Trong đó một cuộc là Tiêu Kính Nam gọi tới. Thật ngại ngùng Thang tiên sinh, tôi có chút việc, nhìn anh ngủ rất ngon lành nên đành đi trước. Thang Đông chỉ cong người ngồi vào trong xe, đóng cửa xe, thuận tiện đem khăn tắm của tôi cắt nát. Không có a, cái gì khăn tắm cắt nát, ý cười che giấu rõ ràng từ micro bên kia truyền đến. Thang Đông chỉ thậm chí còn nghe được tiếng cười của nữ nhân. Cố ý yên lặng một trận. Quả nhiên lại nghe thấy tiếng nói từ đối phương. Khăn tắm của anh, sao có chuyện như vậy à, tôi bị cướp. Thang Đông chỉ mặt không đổi sắc nói xong liền cúp điện thoại. Bình tĩnh nhếch khóe miệng một cái. Tháo pin điện thoại ra. Ném một bên, Thang Đông chỉ trong lòng thoải mái. Nhưng Tiêu Kính Nam thì không. Khăn tắm kia đúng là hắn cắt. Chẳng lẽ bởi vì hắn cắt khăn tắm, có người lợi dụng đem Thang Đông chỉ trói lại rồi cướp. Hắn không phải là có vệ sĩ sao? Hơn nữa bãi tắm kia có rất nhiều camera, cũng không phải người nào cũng có thể đi vào. Lại nói phòng kia không phải chỉ có thợ massage giỏi đi vào sao? Chẳng lẽ là thợ massage? Uy, phát ngốc cái gì à, đến phiên cậu. Vài bằng hữu thấy Thang Đông chỉ hợp tác với hắn cũng cân nhắc sôi nổi làm thân. Tiêu Kính Nam trong lòng hứng khởi đối bọn hắn cũng ôn hòa. Đến đây, Tiêu Kính Nam trả lời, bạn gái bên cạnh cọ cọ cánh tay hắn, khiến hắn có chút phiền, vì vậy, mượn cớ chơi xúc xắc, đẩy bạn gái ra, nhưng bởi vì tư tưởng không tập trung, tiền thua ngày càng nhiều, trong đó một người liền bảo không chơi, đi khiêu vũ, Tiêu Kính Nam đi theo đến sàn nhảy một trận, phẫn nộ trở lại chỗ ngồi, nghĩ trước nghĩ sau. Thế nhưng vẫn vô pháp hòa vào hoàn cảnh ầm ĩ chung quanh. Để cho người khác phiền toái chính là, hắn biết rất rõ ràng Thang Đông chỉ đang nói dối, lại vẫn nhịn không được nghĩ khả năng kia có thể xảy ra. Vạn nhất, Tiêu Kính Nam cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, lật nhật ký cuộc gọi, số đầu tiên là của y, đấu tranh tư tưởng trong chốc lát. Quay số điện thoại kia. Kết quả là, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, Tiêu Kính Nam nắm điện thoại lập tức thở ra, như là may mắn không gọi được cùng sao lại không gọi được ý tưởng không ngừng đến đi. Thật là đáng ghét, Tiêu Kính Nam rời đi trước, ngay cả bạn gái cũng không có chào hỏi mà đi. Sau khi về đến nhà, Tiêu Kính Nam bắt đầu chơi võng du, liền bị bang phái đối đầu chém chết mấy lần mới ngừng chơi. Tốt, đi ngủ, sau khi tắm rửa hắn nằm trên giường đắp chăn, kỳ quái, đồ vật gì đang sờ lưng hắn, hắn mở to mắt nhìn, phát hiện mình vẫn ở căn phòng mát xa kia, một đôi tay từ vai hắn vốt ve xuống, rất hấp dẫn, hắn biết mình cái gì cũng không có mặc, phía dưới không có khăn tắm cũng không có quần bơi, mà cái tay kia rất nhanh đụng đến bộ vị nhạy cảm. Đầu ngón tay ở nơi đó qua lại vỗ về chơi đùa. Hắn không biết tại sao chính mình không hề động, còn hơi hướng về phía trước nâng cái mông lên, cái tay kia cũng không có tạm dừng, nhẹ nhàng từ phía sau tiến giữa hai chân ấn nhu hai khối cầu. Cái loại cảm giác này thật thoải mái đến mức hắn nheo mắt lại, lần thứ hai đem mông nâng lên một tí, để cho cái tay kia dễ dàng chạm đến phía trước, tay kia thì duỗi đến trước mặt của hắn. Hắn nhìn, hút ngón tay trước mặt, ngón tay kia đột nhiên dùng sức phói vào trong miệng hắn. Thậm chí lôi kéo đầu lưỡi hắn, hắn nhíu mày muốn cắn, cánh tay phía dưới lại đột nhiên nắm chặt bộ vị kia. Cái tay trong miệng cũng rời đi, hắn thoải mái hừ hai tiếng, phát hiện thị giác thay đổi, hắn đột nhiên có thể thấy mình nằm trên giường bị người vuốt ve. Tay người kia thậm chí còn muốn đưa vào hạ huyệt, hắn thấy chính mình giật, nhưng không có bài xích, rồi mới thấy hai chân tách ra, thân thể quỳ xuống, dưới tư thế đó có thể thấy được một nam nhớ, mà nam nhân kia đang có ý đồ đem lão nhị cắm vào thân thể hắn. Tiêu Kính Nam gấp đến độ toát mồ hôi, hắn kinh hoàng cảm giác đến độ ấm phía sau, cố gắng nâng tầm mắt lên để thấy rõ người kia là ai. Kết quả hắn thấy mặt Thang Đông Trì, đồng thời cũng thấy chính mình bị đè, phía sau đau xót, Tiêu Kính Nam mãnh liệt mở mắt, đầu đầy mồ hôi, chuyện đầu tiên hắn làm là thở dốc sờ cái mông của mình. Cách chương.